Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 711, chương 197, Luyện Dược Sư Tiểu Y Tiên. Thánh Đan Thành, hiện nay Trung Châu thành phố lớn nhất, không ai sánh bằng, thân là đan tháp vị trí thành thị, các loại xin thuốc hỏi người ghé qua trong đó, muôn hình muôn vẻ. Trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa vẻ hưng phấn tinh thần. Đàn hội sắp bắt đầu rồi. Đàn tháp tổ chức long trọng nhất khánh điển một trong. Đàn hội danh xưng là, cho dù đặt ở đại lục trên, cũng phá lệ nổi danh. Đàn hội vốn là đàn tháp dưới sự che chở năm gia tộc lớn trẻ tuổi tỷ thí. Sau lại chậm rãi tăng thêm rất nhiều quy tắc, nhưng mỗi lần tỷ thí đến cuối cùng, thông thường đều là năm gia tộc lớn dòng chính nhân viên. Đương nhiên, nơi này năm gia tộc lớn so với viễn cổ bát tộc mà nói, kém không phải nhỏ tí tẹo. Thân là luyện dược sư chính bọn họ, cần đan tháp võ lực của tới che chở. Ở đan vực trong cắm rễ nảy mầm, cũng chỉ có đạt được đan tháp nhận đồng, mới có thể rất tu dưỡng, mà quyết định năm gia tộc lớn cái này, xưng hào. Tự nhiên là đan hội trẻ tuổi tỷ thí, trong lịch sử, bị đá ra năm gia tộc lớn gia tộc cũng không tại số ít. Đồng dạng, trải qua đan hội lên chức gia tộc, giống nhau rất nhiều, mấy nghìn năm xuống tới, những mưa gió trải qua vô số. Khóa này đan hội, có khả năng nhất bị đá ra năm gia tộc lớn. Chính là Diệp gia, sở hữu đan tháp che chở. Ở đan vực trong, bất kể là cần gì phải thế lực, đều phải cho năm gia tộc lớn vài phần mặt mũi. Dược liệu, mạng giao thiệp, các loại một loạt đồ đạc đều có đặc quyền, bất kỳ gia tộc nào đều muốn thủ nhi đại chi. Nhìn như năm gia tộc lớn phấn đấu nỗ lực, tích cực hướng về phía trước, nhưng ở Kurumi trong mắt cũng là không biết tiến thủ. Tư duy nô lệ hóa, có như thế tài nguyên trợ giúp, không bằng bồi dưỡng một gã thiên tài tuyệt thế tới chân quý. Giả sử một buổi sáng đột phá, trở thành thánh giả, đặt ở đan tháp chung, đó cũng là tốt nhất tân. Ngược lại lúc còn cần đan tháp che chở, sợ là ngược lại lúc bọn họ ngược lại muốn kéo lấy các ngươi nhập bọn. Đương nhiên, bồi dưỡng một gã yêu nghiệt luyện dược sư giống nhau có như thế đãi ngộ. Dù sao đan vực nha tương đương tất cả lấy thuật luyện đan vi tôn. Bạch Ngọc tàu cao tốc không có bay thẳng tiến lên Thánh Đan Thành. Coi như là cho chân đan tháp mặt mũi. Huyền Không Tử, Huyền Y, Thiên Lôi Tử, đan tháp tam bá chủ ra nghênh tiếp. Không cao lắm điều, ngoại trừ số ít thực lực cường hãn mấy người. Cũng nữa không có những người khác biết được, ba người bọn hắn tuy là được xưng đan tháp tam bá chủ, nhưng thực lực đặt ở đan tháp chung, chỉ có thể miễn cưỡng có tên tuổi. Không nói tu luyện thành tinh huyền đan lão tổ sở hữu lục tinh đầu thánh thực lực, kỳ hạ cũng có thái thượng trưởng lão, thánh giả cấp bậc lực chấn nhiếp, mới có thể miễn cưỡng cùng sau lưng hồn điện, được xưng này một tháp. Ba người đồng thời xuất hành, cũng không phải là chỉ vì nghênh tiếp cổ tộc hai ngày kiêu. Cho dù đối mặt viễn cổ đại tộc, đàn tháp cũng có bọn họ ngạo khí. Trong ngày thường lúc tới, đánh giá tối đa đi lên một vị đầu sỏ. Hiện tại ba gã đầu sỏ đồng thời ra khỏi thành nghênh tiếp. Cổ tộc thiên kiêu chiếm một ít, còn lại đều là hồng huyền đan tông sư sau mặt mũi. Vẫn là câu nói kia, đan vực trong, lấy đan vi tôn, một tay xuất thần nhập hóa thuật chế thuốc, có thể vì người ở chỗ này thắng được cũng đủ tôn trọng. Cùng với người thường ngoài tầm với tôn quý địa vị, lại nói cái này ba gã cửu phẩm luyện dược sư, cũng đều là bảo đan cấp bậc, coi như mạnh nhất Huyền Không Tử có nắm chắc luyện chế huyền đan. Nhưng này chủng xác suất thành công thực sự nhỏ bé đến có thể quên, giống như Red Queen loại này tối đa 5 lần là có thể cam đoan đan dược ra lò yêu nghiệt luyện dược. sư, ba người đã sớm ngưỡng mộ đã lâu, có muôn vàn tâm đắc muốn cùng đối phương giao lưu. Kurumi gặp được Huyền Y, tên này cùng Dược lão có chút qua cát nữ tử, tuổi tác không nhỏ, khí tức trầm ổn, bảo dưỡng cực tốt, tư thái dung mạo có vài phần thục phụ mùi vị, cửu phẩm bảo đan luyện dược sư, bây giờ là tiểu y tiên sư tôn. Một thân nguyệt sắc luyện dược sư trường bào tiểu y tiên lạc hậu Huyền Y hai cái thân vị im ắng dẫm ở trên hư không, dường như tĩnh nhã liên hoa, quả thực là mỹ lệ. Số mệnh dâng lên tiểu y tiên kỳ ngộ không ngừng, mặc dù không có Tiêu Viêm tiểu tử kia kỳ ngộ lớn, nhưng đối với một lòng chỉ muốn trở thành luyện dược sư thiếu nữ mà nói, đoạn đường này hành trình xưng trên là truyền kỳ. Một đôi cắt nước con người nhìn chằm chằm vào đang cùng Huyền Không Tử nói chuyện Kurumi, thẳng đến Huân Nhi trong trẻo lạnh lùng ánh mắt cùng với thay thế mà qua, mới thả bỏ quên quan sát. Hai người mỉm cười, ngay cả Huyền Y cũng có sở chú mục, sống nhiều năm như vậy, có thể nói người dày dạn kinh nghiệm. Huyền Y dâng lên một tia hiếu kỳ, hai người nhìn như sơ giao, kỳ thực giấu giếm phong mang, tựa như nàng lúc còn trẻ đối đãi Dược Trần bên người kỳ tha nữ nhân vậy. Rốt cuộc là người nào tiểu tử có thể để cho như vậy ưu tú cô nương đồng thời chọn chúng? Huyền Y nheo mắt lại, bất động thanh sắc quan sát, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở một thân hắc sắc trang phục, ngực trái xăm rít gào cự thú con dấu lâm lân trên người. Nàng đối với người này có chút quen mắt, đầu trọc nhưng dung mạo tuấn tú, nam nhi khí dương cương trung, lại có chứa một tia nữ nhi ra âm nhu. Hết lần này tới lần khác là cái này lưỡng chủng mâu thuẫn khí chất lại quỷ dị tập trung ở trên người một người, khí tức trầm ổn, thực lực chí ít đấu tôn, xác nhận cổ tộc khác họ mạch cây trụ cấp nhân vật. Mới từ hiện tượng bề ngoài đến xem, Huyền Y vẫn là rất thỏa mãn, ít nhất có thể xứng đôi tiên nhi, có thể này cổ tộc thiên kim dĩ nhiên cũng sẽ coi trọng nhân vật như vậy. Chẳng lẽ là nàng đã đoán sai? Huyền Y đoán không ra. Lâm Lân cảm thụ được ánh mắt tồn tại, ngẩng đầu đúng Huyền Y gật đầu ý bảo. Một thân hoàng đế nội kinh tu luyện đến đại thành giai đoạn Lâm Lân, luôn có thể làm cho nữ tính có ở đây không tự giác trung mọc lên hào cảm. Bằng không cái này hồn tiểu tử ở đông vực các nơi cũng sẽ không có nhiều như vậy hồng nhan chi kỳ. Huyền Y trong nháy mắt đúng Lâm Lân có vẻ hào cảm, tựa như trưởng bối nhìn kỹ tiền đồ tiểu bối như vậy. Bên kia, Kurumi cũng cùng Huyền Không Tử cười ha hả nói chuyện với nhau. Thiên Lôi Tử kéo lấy Red Queen, muốn nghe vị này Huyền Đan Tông Sư tiếp tục khoác lác bước. Huyền Không Tử nhìn hai bên một chút, xấu hổ tằng hắng một cái, mời trước mọi người hướng đan tháp nội bộ tâm tình. Kurumi tự không có gì không thể. Sau giờ ngọ, Red Queen đang cùng đan tháp tam bá chủ giao lưu, luyện đan tâm đắc. Tử Nghiên đã sớm không biết vọt nơi nào đi bộ đi. Chỉ có Huân Nhi vẫn đi theo bên người nàng. Ra phòng khách, phát hiện Lâm Lân chính nhất khuôn mặt ôn hòa nụ cười cùng một gã người xuyên chế thức trường bào trẻ tuổi nữ tử nói chuyện với nhau. Nữ tử che miệng cười khẽ, khóe mắt mang mị, sợ rằng tiếp tục như vậy nữa, Lâm Lân lại muốn nhiều hơn một vị biết chế thuốc hồng nhan chi kỳ. Nữ tử thực lực không cao, đại khái chỉ có cao giai đấu hoàng tả hữu, cho nên mới phải đơn giản bị hoàng đế nội kinh tán phát khí tức hấp dẫn. Kurumi đi tới ho nhẹ hai tiếng, cô gái trẻ tuổi sắc mặt đột biến, cho dù không bị bất luận cái gì thêm được Kurumi, cũng có thể ung dung ở dung nhan chỉ trên nghiền ép đối phương. Chớ đừng nhắc tới phía sau còn có danh chịu đến vị diện yêu tha thiết, nữ nhân vật chính. Lâm Lân cuống quýt xoay người lại, đang muốn quỳ một gối, đã bị một không hiểu lực lượng ngừng. Lâm Lân thấy Cổ Mặc Nhi tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, chấn động trong lòng, không thể làm gì khác hơn là ôm quyền khom người. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, ta, không đợi Lâm Lân nói xong, Huân Nhi liền nói, thả ngươi mấy ngày nghỉ, đàn hội lúc bắt đầu trở về. Cái này, Lâm Lân dương mắt nhìn về phía Kurumi, ngân bào tiểu mỹ nhân chỉ lo cười khẽ, mang theo Huân Nhi từ bên cạnh hai người đi qua. Sau khi rời đi, mơ hồ còn có thể nghe được nữ tử đúng Lâm Lân phát ra tiếng hờn dỗi. Đi ra đan tháp, nguyệt sắc trường bào, mái tóc dài màu xám, như tĩnh nhã u liên vậy tiểu y tiên đứng lẳng lặng ở đàng kia. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.